Chí Tôn, chương 392, tầm ý tiên lập công, góc truyện audio.com, web nguồn lập lại hai lần C48-49 và cô có C50 nhé. Địch nhân hùng hổ, xung phong liều chết xông lên, như gặp đòn cảnh tỉnh thoáng chốc tỉnh mộng. Ngăn cản, bao vây bọn chúng, có kẻ kêu lên, vội vàng phản ứng. Bỗng nhiên chỉ thấy trước mắt sáng ngời, chiến đao Sở Vân bổ xuống, khiến hắn đầu lìa khỏi cổ. Chiến thuật đột phá vòng vây là chính xác. Sở Vân vừa lao đến, đối phương đã trở tay không kịp, người ngựa đổ rạp, rất nhanh đã đột phá được vòng vây bên ngoài sườn núi. Bọn họ muốn chính diện lao về phía chúng ta. Thụy Mộng Tôn giả mở to hai mắt cảm thấy giật mình trước dũng khí Sở Vân biểu hiện ra. Hừ, phạm vi này có thể sử dụng đạo pháp, công kích liên thủ công kích. Chúng ta đường đường là hai môn phái nhất lưu, lại bị một tên tiểu quỷ và thế lực tam lưu làm thành như vậy. Chỉ có giết sạch bọn chúng mới có thể rửa sạch sỉ nhục của chúng ta. Hai mắt âm lão nheo lại thành một đường thẳng, ngữ khí tàn nhẫn, trong lòng hắn sớm đã nổi sát cơ. Chiến, Sở Vân và Hoa Mai liên thủ, đối chọi với âm lão và Thụy Mộng Tôn giả. Âm lão tay cầm yêu binh cửu u tác giữa lúc bóng ảnh chớp động, gió lạnh cuồn cuồn. Thụy Mộng Tôn giả triệu xuất lạc ảnh long, đây là yêu thú hệ rồng hiếm thấy, không có hình thể, chỉ có thể bám vào bóng người. Cửu u lấy mạng, âm lão hét lớn một tiếng, bóng ảnh như độc xà, lao về phía Hoa Mai. Ác mộng triền miên, Thụy Mộng Tôn giả cười lạnh lẽo, lạc ảnh long phát động đạo pháp, cái bóng sau lưng hắn bỗng nhiên đứng dậy, hóa thành một con hắc ám long ảnh hai cánh cào thét lao về hướng Sở Vân. Sở Vân cầm túy tuyết đao đón đỡ lạc ảnh long lao đến. Tiểu tử, ngươi trúng kế rồi. Thụy Mộng Tôn giả đắc ý giống to hơn, mục tiêu thật sự của lạc ảnh long kỳ thực chính là cái bóng của Sở Vân. Lạc ảnh long bắn trúng cái bóng của Sở Vân, nhất thời khiến Sở Vân chấn động, cảnh tượng trước mắt liên tục biến hóa, bị kéo vào một vùng không gian hắc ám. Đây là ác mộng chi cảnh của lạc ảnh long, trong đây ta chính là thần, tiểu bá vương, ngươi hãy chết trong cơn ác mộng sợ hãi đi. Trong bóng tối Thụy Mộng Tôn giả hiện ra, đây cũng không phải là thực thân của hắn, mà là hồn phách hóa thân. Trong giấc mộng này, hắn có thể điều khiển tất cả, có thể đùa giỡn cường giả có thực lực cao hơn hắn như trong lòng bàn tay. Vậy sao? Sở Vân cười lạnh một tiếng, trên người hiện ra một đạo tiên ảnh. Chuyện tiên hiệp, đây là đại yêu binh tâm ý tiên. Trong hiện thế, chỉ có thể nhìn thấy chuôi roi. Chỉ có tại trong loại hoàn cảnh đặc thù, mới có thể nhìn thấy thân roi sáng bóng đen dài. Cái này, Thụy Mộng Tôn giả vừa mới đang đắc ý rào rạt, nhìn thấy cây roi này, trên mặt cứng ngắc. Thanh âm của hắn tràn ngập vẻ khó tin, chỉ tay vào cây roi, kinh hãi kêu lên. Cái này, sao ngươi lại có một cây yêu binh thuộc tính tâm? Trên thế giới này, kim mộc thủy hỏa thổ là thuộc tính cơ sở, kéo thêm ra các loại thuộc tính khác như phong lôi quang ảnh chủng loại không ít. Ngoài ra, còn có ba loại thuộc tính tương đối hiếm có. Phân biệt là đại diện cho thuộc tính không gian vũ, đại diện cho thuộc tính thời gian trụ, đại diện cho thuộc tính tinh thần tâm. Yêu vật sở hữu ba loại thuộc tính này, chủng loại rất thưa thớt, đồng thời yêu vật tư chất thượng đẳng càng hiếm thấy. Thụy Mộng Tôn giả không ngờ trong tay Sở Vân lại có yêu binh thuộc tính tâm. Đây là khắc tinh phương thức tác chiến, góc truyện audio.com, của hắn, sau một khắc ác mộng chi cảnh đột nhiên tan vỡ. Sở Vân có yêu binh này bảo vệ hồn phách bình yên vô sự một lần nữa hoàn hồn trong chiến trường. Thụy Mộng Tôn giả, ngươi nạp mạng đi. Trong hai mắt Sở Vân tinh mang bạo bắn, sáu con linh yêu xung quanh người lúc này đều hóa thành hình người. Thiên Hồ, là thiếu nữ mặc váy dài, trắng nõn như lan, xinh đẹp khả ái. Ly Sơn Long Nhãn Hoa Chi, mặc long bào hoàng giả, trên hoàng bào thêu đầy mắt rồng. Hoàn Chuyển Đan Nguyên Tụ, cao gầy mặc áo xanh, trên y phục có kim hoàn chói mắt. Túy Tuyết Đao, là hình tượng Sở Vân tóc bạc mi trắng, lãnh khốc như băng. Hồng Yêu Không Màu, là hình người gần như hư huyễn, hình dáng tướng mạo trung tính, nửa nam nửa nữ. Cụ Phong Cung là một nam tử hoạt bát tóc dài bay múa, bên người lượn lờ từng cơn gió xoáy màu xanh đen. Sáu con linh yêu này, như chúng tinh cùng nguyệt xoay xung quanh Sở Vân. Đạo pháp Hồng Lưu, Sở Vân thần thú vừa chỉ thiên địa ầm ầm nổ vang, đạo pháp còn cường đại hơn gấp 5 lần so với trước kia, đan xen thành một con sông dài đầy màu sắc sáng lạn, lấy khí thế cực mạnh, điên cuồng cuốn Thụy Mộng Tôn giả đi. Uy lực mạnh như vậy sao? Cho dù là Sở Vân, cũng cảm thấy giật mình hoảng sợ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường, đều khiếp sợ trước chấn động của đạo pháp Hồng Lưu này. Mọi người dừng lại, ngơ ngác nhìn dòng nước lũ đạo pháp cuốn trôi tất cả, bao gồm cả Thụy Mộng Tôn giả không kịp thối lui. Ánh sáng rực rỡ, như ảo ảnh trong mơ chiếu rọi một màu xanh hồng hoàng lục lên khuôn mặt tất cả mọi người. Thần tình khiếp sợ hiện lên trên mặt tất cả mọi người. Hiện giờ tu vi của Thiên Hồ đã đề thăng lên tới hơn 8.000 năm, lại có cụ Phong Cung mới tấn chức linh yêu gia nhập. Đạo Pháp Hồng Lưu đã trở thành một con sông lớn thật sự. Nó cuồn cuộn lao đến, cuốn trôi tất cả, giống như hồng thủy bạo phát vô tình cuốn đi toàn bộ sinh linh. Uy thế của nước lũ cực kỳ kinh khủng, cuồn cuộn hơn 10 dặm, biến bên ngoài khu rừng vô tận thành một vùng đất chết. Cây cối vốn rậm rạp đã hoàn toàn biến mất, ngay cả sương mù càng ngày càng nồng đậm cũng tiêu tán không còn, hình thành một khu vực trống không hình tròn. Toàn bộ không gian đều bị đạo Pháp Hồng Lưu hoàn toàn rửa sạch, thứ còn lại duy nhất không phải cái gì khác mà chính là một viên yêu tinh nhỏ bằng ngón tay. Yêu vật trong tay Thụy Mộng Tôn Giả sau khi chết đã biến thành yêu tinh. Nước lũ cuốn theo Thụy Mộng Tôn Giả và vô số du hiệp trong phạm vi. Về phần bản thân bọn chúng, sớm đã bị nước lũ thôn phệ tận gốc rễ, ngay cả một chút màu nhỏ cũng không tìm thấy. Tại sao có thể như vậy? Thụy Mộng Tôn Giả là tay già đời nổi danh của du hiệp giới, vậy mà cũng không ngăn cản được công kích như vậy. Loại công kích này, làm sao có thể chống đỡ được? Sở Vân thực sự là một quái vật, hắn thực sự chỉ mới 15 tuổi thôi sao? 6 con linh yêu, nhất tề thi triển đạo pháp công kích không hề bảo lưu sức mạnh tiến hành oanh tạc cuồng loạn. Loại công kích này quả thực bá đạo, không thể chống đỡ. Ai có thể là đối thủ của tiểu bá vương chứ? Cách chương.